mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Mỹ Nữ Sĩ Quan Phụ Tá. Canh, 2, cầu cất giữ, người sở hữu tài sản, còn có cái này tòa căn cứ, ta, đều, muốn, Ngộ Không cơ hồ là gằn từng chữ nói. Nguyên bản Ngộ Không chẳng qua là định tới nơi này làm một ít tiền lẻ tới hoa hoa. Bất quá thấy cái này tòa căn cứ sau, hắn lại đột nhiên phát hiện tại mình thích nơi này hoàn cảnh. Cho nên tạm thời thay đổi chủ ý, quyết định phải đem cái này tòa căn cứ cũng nhận lấy. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh Yijin dùng để làm vì chính mình đại bản doanh. Cũng không có việc gì tới độ nghỉ phép cái gì cũng không tệ. Ta, tất cả cho ngươi, là còn sống, Rutter chỉ có thể cắn răng đáp ứng, coi như ngươi thức thời. Hiện tại, đem dưới tay ngươi sĩ quan cao cấp cũng gọi tới nơi này. Ngộ Không lại phân phó nói, Rutter liền vội vàng dựa theo Ngộ Không chỉ thị thông qua vô tuyến điện truyền đạt nhượng sở hữu sĩ quan cao cấp trong thời gian ngắn nhất đến bộ chỉ huy mệnh lệnh. Không lâu, Red Ribbon Army sở hữu tại cao tầng lần lượt đến, coi như là ở bên ngoài chấp hành quân vụ sĩ quan cao cấp tại nhận được mệnh lệnh sau cũng trở lại. Tự nhiên, những thứ này sĩ quan cao cấp vừa đến bộ chỉ huy liền bị Ngộ Không cho khống chế. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những sĩ quan này một chút đường phản kháng cũng không có. Nửa ngày trời sau, toàn bộ Red Ribbon Army, trừ đã chết Blake cùng Dr. Zero bên ngoài, sở hữu cao tầng đều bị Ngộ Không khống chế. Tử La Lan thượng tá cũng bị Ngộ Không danh nhân mang tới đây. Trên thực tế, Dr. Zero mới là Red Ribbon Army trên thực chất người điều khiển. Coi như là Rutter cũng không cách nào đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh. Cho nên, Dr. Zero cũng không có tới bộ chỉ huy, mà chờ đến Ngộ Không chuẩn bị tự mình đi gặp một lần vị này tiếng xấu lan xa tiến sĩ thời điểm. Hắn đã thu được phong thanh mai danh ẩn tích. Bất quá, theo Ngộ Không, Dr. Zero chạy mất cũng tốt. Dù sao không có Dr. Zero, liền sẽ không có tương lai người nhân tạo. Sẽ không có Cell, mà không có người nhân tạo. Không có Cell, cái thế giới này đem sẽ ít đi rất nhiều thú vui. Đây là Ngộ Không không muốn thấy. Sau đó, Ngộ Không bổ nhiệm Tử La Lan đảm nhiệm hắn sĩ quan phụ tá. Nói cách khác, người mỹ nữ này thượng tá, bây giờ đã vượt qua tướng quân, trực tiếp trở thành Red Ribbon nhân vật số 2. Đối với Tử La Lan mà nói, đây là một cái to vui mừng thật lớn, nàng cơ hồ không thể tin được đây là thật. Giờ khắc này, nàng đối cái này tù binh qua khác nam nhân bội phục tới cực điểm. Một người một ngựa một người, chỉ chưa dùng tới một ngày công phu, liền đem khổng lồ Red Ribbon Army khống chế ở trong tay mình. Mà càng làm cho nàng kích động không thôi là, người đàn ông này còn giao phó cho chính mình to quyền lực lớn. Lúc này, ở trong mắt nàng, Ngộ Không nhất định chính là trên đời này tối xuất khí, hoàn mỹ nhất nam nhân. Có Tử La Lan cái này sĩ quan phụ tá, Ngộ Không chỉnh đốn lên Red Ribbon Army liền thuận tay hơn. Chẳng qua là ngắn ngủi 3 ngày, Ngộ Không ngay tại Tử La Lan sĩ quan phụ tá dưới sự giúp đỡ, đem cái quân đoàn này hoàn toàn nắm ở trong tay mình. Còn như những kia bị hắn khống chế cao tầng, bè lũ ngoan cố trực tiếp giết chết, nhượng bộ đầu hàng là phục hồi nguyên chức. Bất quá, thật sự đối Rutter quyết một lòng cũng không có nhiều người. Trừ hung tàn Rai tướng quân bị giết ở ngoài, những người khác đầu hàng, còn như Rutter cái này nguyên bản tổng soái, tại đưa hắn toàn bộ tài sản chuyển tới chính mình danh nghĩa sau, Ngộ Không đưa hắn trục xuất, mặc kệ tự sinh tự diệt. Không có Red Ribbon Army, không có khổng lồ tài sản, Rutter chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Ngộ Không không sợ hắn sẽ dâng lên cái gì đợt sóng. Nhắc tới, Rutter có thể chống đỡ lớn như vậy một cái quân đoàn. Hắn danh nghĩa sản nghiệp cũng thật không thiếu đây. Rất nhiều nghề đều có liên quan đến. Cái gì có thể nguyên? Quân sự, khoa học kỹ thuật, giải trí, không đếm xuể. Chẳng qua là rời đi những thứ này sản nghiệp liền dùng tốt mấy ngày. Bất quá, có Tử La La cái này tận chức tận trách sĩ quan phụ tá. Ngộ không thật cũng không phí cái gì sự tình. Hoàn toàn khống chế Red Ribbon Army sau đó. Ngộ không cũng không có lập tức rời đi. Mà là ở trụ sở chính lại đợi một tuần. Chờ đến quân tâm hoàn toàn ổn định. Sở hữu chiến sĩ đều thói quen hắn cái này tân nhiệm tổng soái tồn tại sau. Lúc này mới chuẩn bị trở lại đô thị. Mà ở Ngộ không trở lại đô thị trước một đêm. Hắn Mỹ Lệ sĩ quan phụ tá chủ động tới đến hắn phòng ngủ. Mặc dù trước hắn cũng có qua một chút ám chỉ, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới chính mình sĩ quan phụ tá lại như vậy chủ động. Thấy Mỹ Lệ sĩ quan phụ tá quần áo mát lạnh mê người mà đêm khuya tới chơi. Ngộ không nghẹt một tuần nhiều thân thể cũng dục dịch, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Đối với vị này Mỹ Lệ sĩ quan phụ tá, Ngộ không cũng không có cảm tình gì, có chẳng qua là thân thể bản năng phản ứng. Cho nên, hắn động tác phá lệ thô bạo, phá lệ kịch liệt. A, theo Ngộ không mãnh liệt thăm dò vào, Mỹ Lệ sĩ quan phụ tá đau một tiếng hí dài. Lúc này, Ngộ không mới phát hiện có chút không đúng. Hắn vốn tưởng rằng vị phó quan này như thể chủ động, như thể chọc người. Tất nhiên đã là trong này lão luyện, lại không ngờ, phía bên kia lại là một cái thuần tân nhân, nơi đó lại chặt lại hẹp, cô lực kinh người, điểm điểm đỏ tích tán lạc, Mỹ Lệ sĩ quan phụ tá cặp mắt đều hiện ra nước mắt. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi lại, không có, không việc gì, ta nhịn được, nghe nói thứ nhất, lần, đều là như vậy, ta có. Có chuẩn bị tâm lý, Mỹ Lệ sĩ quan phụ tá khẽ cắn hàm răng, trên mặt dâng lên mê người dạng mây đỏ, Ngộ không không nhịn được cắn lên đi. Ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào hạ lên mưa nhỏ, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, điểm điểm màu đỏ cánh hoa bay xuống, dần dần địa, phong càng ngày càng lớn, mưa cũng càng ngày càng lớn, thiên địa vạn vật đều phảng phất lâm vào yên lặng. Chỉ có một đóa Mỹ Lệ Tử La Lan ở trong gió đong đưa. Cái này một đêm, hắn mặc dù không có tận hứng, nhưng là lại ăn rất sảng. Sĩ quan phụ tá mùi vị chính là rất không tồi, khiến cho người dư vị vô cùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.